Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 210 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không ai có thể thanh toán ta. Đạo Thanh gào thét nói. Cho dù là thập điện Diêm La cũng không thể. Khóe miệng của Tần Quảng Vương lộ ra ý cười. Hiện tại tứ đệ tử Mao Sơn Đạo Thanh, bởi vì thể chất mao chủng của hắn, Mao Sơn đã không thể cảm hóa, bước vào ma đạo, cấu kết thống lĩnh Bắc Âm Thành, ý đồ phản công dương gian, nhiễu loạn trật tự âm ti. Tội không thể tha, phải biến thành tro bụi. Thập điện Diêm La đi vào dương gian, đặc biệt đến phán xét. Khốn kiếp! Đạo Thanh từ bên hông lấy ra một thanh trường kiếm, đồng thời tay trái lấy ra một con dao găm cắt bả vai của chính mình để cho máu tươi trào ra. Thập điện Diêm La không xứng phán xét ta! Đạo Thanh nổi giận gầm lên, huyết dịch nhỏ trên mặt đất, chu vi chung quanh bỗng nhiên sinh ra một cỗ ma khí. Hạng giá áo túi cơm như các ngươi, chẳng qua là muốn thừa dịp lực lượng của ta còn chưa khôi phục được một phần nên đến để giết chết ta, đúng không? Đạo Thanh nghiêng đầu cười. Vậy ta hiện tại khôi phục công lực, đánh một trận cá chết lưới rách với các ngươi. Thập điện Diêm La, các ngươi đến dương gian cũng phải chịu ảnh hưởng của pháp tắc không gian, tu vi hẳn là cũng chỉ ở cỡ tứ phẩm truyền thông thôi, đúng không? Ráng rưởi như các ngươi, ngươi ở thời kỳ đỉnh phong như ta, muốn giết chết bao nhiêu liền giết chết bấy nhiêu người, để mạng lại đi. Đạo Thanh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ma khí kia rất nhanh tiến vào trong bụng hắn, thậm chí thân hình của ma thần thứ 7 và thứ 8 trong nháy mắt bị hắn hút vào. Đồng thời phía sau hắn xuất hiện bóng dáng của 6 vị ma thần xếp hạng hàng đầu. Đạo Thanh đối mặt với thập điện Diêm La cũng đã chuẩn bị liều chết đánh một trận, cho nên đem tất cả lực lượng ma thần mạnh mẽ gia tăng hết trên người mình. Tuy rằng như vậy đối với thân thể cùng với tu vi của mình tạo thành thương tổn không thể đảo ngược, thế nhưng trước vấn đề sinh tử quan trọng như vậy, Đạo Thanh cũng không nghĩ nhiều. Diệp Phong nhìn về phía thập điện Diêm La, dùng lòng bàn tay lau vệt mồ hôi trên trán. Hiện tại còn không ra tay, chẳng lẽ phải chờ Đạo Thanh đem toàn bộ lực lượng khôi phục rồi sau đó mới xuất thủ sao? Khi đó đã muộn rồi. Đang lúc Diệp Phong lo lắng, Diêm La Vương di chuyển, hắn ném vật trong tay của mình xuống, trong nháy mắt đưa tay hút Quỷ Vương kiếm của Trương Linh Tu. Diêm La Vương, không thể kích động! Tần Quảng Vương lớn tiếng nói. Bước chân của Diêm La Vương trong nháy mắt ngừng lại. Công lực trên người của Đạo Thanh đang nhanh chóng tăng trưởng, thế nhưng thập điện Diêm La cũng là chậm chạp không đi giết hắn, cũng để cho Đạo Thanh thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, các ngươi còn đang tuân thủ quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty sao? Thật sự là cười chết ta. Hôm nay sẽ trở thành trận chiến sỉ nhục nhất trong lịch sử của thập điện Diêm La các ngươi. Quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty? Diệp Phong nhìn về phía Trương Linh Tu. Đó là cái gì vậy? Quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty là chỉ chính thần của âm ty áp dụng biện pháp ngăn chặn người có hành vi xâm phạm trái pháp luật đối với dương gian. Mà hành vi xâm phạm trái pháp luật này của người xâm phạm pháp luật có gây ra thiệt hại hạn chế nhất định, thuộc về quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty, không phụ thuộc sự phán xét giữa các quy luật của trời đất. Dù sao trên âm ty còn có thiên giới, người thiên giới rất ít khi hạ phàm, nhưng lại phụ trách xây dựng tất cả pháp tắc thiên địa. Quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty này chính là do thiên giới muốn phòng ngừa chính thần âm ty lạm dụng quyền lực mà lên dương gian tru sát. Đây cũng là nguyên nhân mà thiên sư nhân gian và quỷ đế tồn tại. Vậy hiện tại Đạo Thanh đang hấp thu ma khí gia tăng lực lượng, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Về nguyên tắc đích thật là như vậy. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Muốn thỏa mãn quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty, nhất định phải thỏa mãn 5 điều kiện. Đầu tiên là điều kiện nguyên nhân, đó là phải có hành vi vi phạm pháp luật tồn tại. Nguyên nhân của quy tắc phòng vệ chính đáng của âm ty là phải có sự tồn tại khách quan của hành vi không hợp pháp xâm phạm đến dương gian. Điểm này Đạo Thành đã thỏa mãn rồi. Thứ hai là điều kiện thời gian mà hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện. Khi hành vi xâm hại không hợp pháp đang diễn ra, mà hành vi này có thể gây ra mối đe dọa và cấp bách đối với trật tự cùng với quy tắc, do đó có thể làm cho các quy tắc phòng thủ chính đáng của âm ty trở nên hợp pháp. Thời gian hành vi vi phạm pháp luật kết thúc cũng phải chú ý. Khi trật tự và pháp tắc giữa dương gian không còn ở trong thực tế cấp bách uy hiếp xâm phạm, coi như là vi phạm pháp luật đã chấm dứt, thì chính thần âm ty không được công kích nữa. Hiện tại Đạo Thành chỉ là đang hấp thu ma khí, vẫn chưa tiến hành bất kỳ công kích nào. Hiện trường cũng không có một nhân loại nào tử vong, cho nên tạm thời không thể khởi động quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty. Điều kiện chủ quan thứ ba là chính thần âm ty phải có ý thức phòng vệ chính đáng của âm ty, không thể có tình huống dùng việc công trả thù việc riêng, hay là tình huống giúp người giết người. Người tuy rằng lập bẫy, nhưng bản chất vẫn là thập điện Diêm La đến giúp người giết hắn, cho nên ở trên con đường này chỉ sợ thiên giới còn có thể tra hỏi một phen. Thứ tư là điều kiện đối tượng, chỉ là có thể nhằm vào người gây rối trật tự dương gian mà tiến hành quy củ phòng vệ chính đáng âm ty. Đơn giản mà nói, quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty chỉ có thể nhằm vào Đạo Thanh tự mình phòng vệ. Bởi vì nhiễu loạn trật tự dương gian là do Đạo Thanh tạo thành, bởi vậy chỉ có thể tiến hành phòng vệ đối với bản thân hắn mới có thể phù hợp với quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty. Ngay cả trong trường hợp phá hủy chung, chỉ có thể tiến hành quy tắc phòng vệ chính đáng với những người thực hiện phá hoại, chứ không phải là các đồng phạm không có hành vi phá hoại. Nói cách khác, thập điện Diêm La chỉ có thể giết chết Đạo Thanh mà không thể ra tay giết chết các ma thần khác. Thứ năm là điều kiện mức độ và phải không vượt qua các mức độ không rõ ràng. Quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty phải được tiến hành ở mức độ hợp lý cần thiết. Nếu không sẽ cấu thành âm ty phòng vệ thái quá, cũng sẽ mang tội danh, bị thiên giới phán xét. Mẹ kiếp, âm ty từ khi nào cũng có nhiều quy củ như vậy? Âm ty vẫn luôn có nhiều quy củ như vậy, chỉ là tỷ lệ chính thần âm ty trên dương gian quá ít, mới không có biết mà thôi. Người đợi một lát, để ta lý giải một chút. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Cái gọi là quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty, nói cách khác, khi Đạo Thanh thành công tích lũy lực lượng xong, cầm kiếm hướng về phía thập điện Diêm La cũng không thể phản kích, bởi vì thương tổn còn chưa bắt đầu. Sau khi thanh kiếm của Đạo Thanh cắm vào thân thể thập điện Diêm La, vẫn không thể phản kích, bởi vì thương tổn này đã tự động đình chỉ. Sau khi kiếm của Đạo Thanh rút ra khỏi cơ thể thập điện Diêm La, vẫn không thể phản kích, bởi vì thương tổn đã thực hiện xong. Vi phạm bất kỳ điều nào trong số này đều thuộc về âm ty phòng vệ thái quá, phải chịu trách nhiệm xét xử của thiên giới, cho nên nhất định phải đợi khi Đạo Thanh tích lũy lực lượng xong, cầm kiếm chém tới đây. Ngay tại lúc chém giết, trong chớp mắt, thập điện Diêm La cần ra tay như gió, quyền biến trường, trường biến chỉ, ba ngón tay đột nhiên khóa trúng ba chỗ yếu huyệt trên cổ tay của đối phương, chỉ lực nhẹ nhàng thúc giục đảo ngược trường đao của đối phương, nhẹ nhàng đưa các yếu huyệt trong cơ thể đối phương, dùng một đao giết chết địch. Lúc này mới gọi là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, thì mới hợp quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty. Còn phải một kiếm mất mạng, cũng không được rút kiếm, bổ kiếm hoặc thi triển nắm đấm, bằng không vẫn thuộc về âm ty phòng vệ thái quá. Ta nói đúng không? Đối mặt với sự chất vấn của Diệp Phong, Trương Linh Tu cũng chỉ là im lặng gật gật đầu. Đây cũng là lời Diêm La Vương vẫn luôn nói. Quy củ của âm ty thật sự là quá mức rườm rà, mới làm cho người ta bó tay bó chân, căn bản thi triển không ra, cho dù là ai cũng không có cách nào. Mẹ nó, vậy ta hao hết tâm tư tìm thập điện Diêm La lên làm gì? Làm sao mà có thể thực hiện một cuộc giết người với kỹ thuật tuyệt vời như vậy? Diệp Phong thực sự vô ngữ. Thập điện Diêm La tuy rằng bị pháp tắc hạn chế, chỉ có lực lượng tứ phẩm truyền thông, nhưng kỹ xảo chiến đấu và lực lượng hơn vạn năm tuyệt đối không phải chỉ hạn chế ở tứ phẩm truyền thông. Loại trình độ chém giết này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Người cảm thấy Đạo Thành có thể làm chủ Bắc Âm Thành, chẳng lẽ chỉ nhờ vào mấy trò mèo này sao? Diệp Phong oán hận nói. Thập điện Diêm La chỉ quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty, không nhất định là đối thủ của Đạo Thành khi đỉnh phong. Trương Linh Tu cũng nhíu mày. Diệp Phong nói rất đúng, nhưng có thể làm sao bây giờ? Quy củ ở ngay trong đó, mặc cho ai cũng không thể thay đổi. Cho ta thêm một chút nữa, đám khốn khiếp các người tất cả sẽ chết dưới tay ta. Đạo Thanh càn rỡ cười, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu sư đệ, người cùng đám phế vật âm ti này giống nhau, đều là quá mức tuân thủ thiên đạo gì đó. Hôm nay tứ sư huynh sẽ dạy cho người một bài học. Trên thế giới này vĩnh viễn lấy sức mạnh làm vua, chỉ cần có sức mạnh cũng không ai dám khinh thường ngươi, ai cũng sẽ tới nịnh bợ ngươi, mọi người sẽ coi trọng ngươi, ngước nhìn ngươi, tôn thờ ngươi như thần linh. Mà quy củ bó tay bó chân kia chỉ có thể trở thành rác rưởi cản tay. Ngươi không thể chiến đấu với ta, tất cả các ngươi không thể chiến đấu với ta. Chỉ cần có quy củ trói buộc các ngươi vĩnh viễn đấu không lại ta. Diệp Phong cắn răng, đồng thời nhìn về phía thập điện Diêm La. Diêm La Vương bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Vậy thì không tuân thủ quy củ không phải là được sao? Diêm La Vương, người đã bởi vì vi phạm quy củ từ đệ nhất điện mà hạ xuống vị trí đệ ngũ điện, hiện tại người còn dám cãi lại quy củ thiên địa sao? Cẩn thận, trong lịch sử sau đó không còn cả Diêm La Vương tồn thế. Ta có lẽ kiêng kỵ quy củ, nhưng dù sao cũng sẽ có người không kiêng nể chứ. Diêm La Vương nhìn về phía ba người Diệp Phong, Trương Linh Tu và Gia Cát Minh. Trương Linh Tu vừa muốn tiến thêm một bước lại bị Diệp Phong ngăn lại. Hắn đầy mặt tươi cười nói với Trương Linh Tu: đây là tứ sư huynh của ta, cũng là người của Mao Sơn ta, mà cũng là cửu nhân giết huynh hại sư của ta. Hơn nữa ngươi là quỷ đế, ta là thiên sư, ta ở dương gian giết người càng hợp quy củ hơn. Diệp Phong nói xong tiến về phía trước hai bước, Tiêu Luyện Kiếm trong tay kéo ra kiếm hoa. Diêm La Vương, xin chỉ giáo. Diêm La Vương, không thể. Tần Quảng Vương lại tiếp tục ngăn trở nói: tuy rằng ngươi dựa vào người dương, động tác tương đối nhỏ, thế nhưng thiên giới vẫn có khả năng phát hiện. Nếu bị giáng tội, người có thể phải rời khỏi âm ti. Loại đồ bỏ như ở chỗ âm ti này, lão tử đã sớm ở lại đủ rồi. Diêm La Vương cười ha hả: hôm nay có thể cùng tiểu hữu Diệp Phong thống khoái hợp tác chém giết yêu ma, cho dù là rời khỏi âm ti cũng đã thỏa mãn. Diêm La Vương nói xong liền sải bước đi về phía Diệp Phong. Trong thập điện Diêm La không ai dám ngăn cản. Diêm La Vương đi tới trước mặt Diệp Phong hỏi: người đã chuẩn bị xong chưa? Thời gian ta chờ đủ lâu rồi. Được. Diêm La Vương nói xong mạnh mẽ đi vào trong thân thể Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong nhắm lại, thời điểm mở ra, một con mắt đen trắng thanh minh, nhưng con mắt bên trái đã biến thành màu đỏ thẫm. Hai con mắt đều bắn ra ánh mắt sắc bén, hai cánh hoàng hỏa phía sau trong nháy mắt triển khai, một bên đỏ rực như lửa, mà bên trái lại là màu đỏ tịch diệt. Lực lượng trong cơ thể ngươi thật đúng là nhiều. Diêm La Vương nói xong, huy động quỷ vương kiếm bên tay trái một chút, đồng thời trong nháy mắt đem long môn trung hưng trong cơ thể Diệp Phong đẩy đến lớn nhất, đem vết thương trên người Diệp Phong hoàn toàn khôi phục, khiến hắn đạt tới trạng thái đỉnh phong. Người cho rằng như vậy là được rồi sao? Đạo Thanh cười khăng khăng, tất cả ma khí tán loạn đã quy về một điểm, lực lượng của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Đoạn kiếm cùng với trường kiếm trong tay nhất thời vung lên, sau đó xông mạnh về phía Diệp Phong. Bốn kiếm đối diện, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Âm binh trong phương viên trăm dặm chung quanh đều chấn động, lung lay không vững, hết thảy cây cối hoàn toàn hóa thành hoang vu. Tứ sư huynh, người nên đền mạng rồi. Tiểu sư đệ, chỉ là một Diêm La Vương gia trì, người làm sao tự tin đến vậy? Hai người trong nháy mắt va chạm, liền trong nháy mắt tách ra. Sau đó trong miệng Đạo Thanh lẩm bẩm, song kiếm dựng thẳng chỉ xuống mặt đất. Mặt đất bị một luồng lực lượng mênh mông dẫn động, ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ, kẹp tới trung gian. Bàn tay khổng lồ trên mặt đất này hoàn toàn là do Đạo Thanh ngưng tụ bằng cương khí mà thành. Cương khí của hắn hiện tại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn có thể đem đất đá nhỏ vụn ngưng tụ thành cứng rắn như sắt thép. Cho dù có một hỏa tiễn ở chỗ này cũng sẽ bị cự trưởng đè thành nát bấy. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn, ngựa kiếm quyết, phá! Diệp Phong đồng thời vung lên song kiếm, chém một cái ngang trời. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang màu đỏ cùng với màu lam hiện lên trong không gian. Sau đó là vô số thanh kiếm lôi điện, từ giữa cắt hai bên bàn tay khổng lồ thành hai đoạn. Bàn tay khổng lồ cứng rắn như sắt, thế nhưng ngăn không được một đạo kiếm khí của hắn. Sau khi không có cương khí chống đỡ, bàn tay khổng lồ trên mặt đất kia trong nháy mắt hóa thành đất phun rơi trên mặt đất. Mà lúc này kích thứ hai của Đào Thanh cũng đã tới. Hắn phóng đơn kiếm ra, một kích từ xa đánh tới. Bên trong khu vực này chỉ thấy một đạo kiếm khí vô hình trong suốt xuyên qua hư không. Đạo kiếm khí này vốn là bởi vì tốc độ quá nhanh mà trở nên vô hình vô sắc, nhưng do đất đá đang lả tả rơi xuống, giữa không trung kéo ra dấu vết thật dài, giống như có mưa đạn bắn xuống mặt đất. Diệp Phong lại tiếp tục vung lên song kiếm, hai đạo kiếm khí đối chọi trên trường kiếm kia, đem nó đánh trở về. Sau đó Diệp Phong vỗ cánh, thân hình bắn ra ngoài. Hiện tại trạng thái của hắn vô cùng kỳ quái, tay trái đem Quỷ Vương kiếm đặt ở bên hông, mà tay phải thì cầm Tiêu Luyện kiếm chỉ thẳng, đâm mạnh về phía Đào Thanh. Trương Linh Tu nhìn ra, đây là lực lượng của Diêm La Vương tích lũy trong một chiều bạt đao chạm. Nào, đến đi! Đào Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm song kiếm đánh về phía Diệp Phong. Ba kiếm đan xen cùng một chỗ, phát ra quang mang có thể chiếu rọi cả thiên địa. Bụi đất đầy trời này phảng phất đều bị kiếm khí của Đào Thanh dẫn động, hóa thành vô số viên bì thép, giống như nỏ tiễn đồng loạt bắn ra, trong phút chốc bao phủ phương viên 10 trượng, mạnh mẽ công kích về phía Diệp Phong. Đánh hay lắm! Diệp Phong cười to, Quỷ Vương kiếm trong tay trái đã vung lên, giữa không trung đều chiếu thành màu đỏ tịch diệt. Chỉ thấy Quỷ Vương kiếm chém ngang trời, đàn đất đầy trời này cho dù đều như mũi tên nhọn, nhưng cũng bị Diệp Phong rút đao chặn lại, một đao chém ra một màn mưa kiếm. Đất vụn ở trạng thái chân không này vẫn từ trước người Diệp Phong kéo dài đến trước mặt Đạo Thanh. Diệp Phong đã trong nháy mắt nghiêng thân xông lên, dọc theo đất vụn trong trạng thái chân không vọt tới hướng của Đạo Thanh, mà tay trái của hắn tiếp tục đặt ở bên hông, lại một chiêu bà đao chảm ngưng tụ, ẩn mà không phát, chờ đợi một kích kinh thiên. Tiểu sư đệ, người trúng kế rồi! Đối mặt với Diệp Phong xông thẳng tới, Đạo Thanh không kinh ngạc mà còn lấy làm vui vẻ. Hắn cong tay nắm chặt. Bụi đất đầy trời trong nháy mắt lấy Diệp Phong làm trung tâm, giống như vòi rồng hội tụ mà đến. Từng đạo bụi đất hóa thành từng mũi tên, trong nháy mắt này tương đương với ngàn vạn cung tên, mạnh mẽ cùng với nỏ cứng đồng loạt được phóng ra. Tái phá! Diệp Phong đồng thời hai tay huy động kiếm quang, cả người vòng quanh một đạo kiếm luân màu đỏ, mặc cho vô số mũi tên nhọn cũng bị kiếm quang này cứng rắn chém sạch. Tứ sư huynh, chỉ bằng vào bụi đất trong thiên địa này thì không thể làm gì được ta đâu. Lấy chiêu thức áp đáy hòm của ngươi ra đi. Diệp Phong vung lợi kiếm, lăng không bổ ra màn đất, trường kiếm trong hai tay giao nhau thành hình chữ thập, áp chế về hướng Đạo Thanh. Lúc này sắc mặt Đạo Thanh cũng không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Hắn vốn tưởng rằng tiểu sư đệ này của mình tuy rằng đã đạt được không ít tạo hóa, thế nhưng cũng chỉ là mới 20 tuổi, bất luận về tâm kế hay cảm xúc, chắc chắn vẫn chưa trưởng thành. Cho dù là có Diêm La Vương gia trì, nhiều lắm cũng là gia tăng lực lượng, thậm chí lực lượng của Diêm La Vương Diệp Phong cũng không thể phóng thích ra. Nhưng bây giờ Đạo Thanh nhận ra rằng hắn đã sai, tiểu sư đệ này của mình thật sự là rất mạnh, mạnh đến mức có thể đủ lực cùng với mình đánh một trận, thậm chí còn thành thạo điêu luyện. Chẳng lẽ lúc trước lựa chọn của sư phụ là đúng sao? Không, không thể nào. Đạo Thanh ta đã khi nào bỏ qua? Đạo Thanh ta vĩnh viễn là đệ tử Mao Sơn mạnh nhất. Người chỉ là một tiểu sư đệ được sư phụ thiên vị mà thôi, có gì phải sợ? Đạo Thanh nổi giận gầm lên, cả người liền bộc phát ra một cỗ ma khí kinh thiên, công kích khắp nơi, ngón tay cong lại, trong 10 ngón tay liên tục bắn ra 10 đạo ma khí màu đen thật dài, giống như ngưng tụ thành sợi tơ, bao phủ Diệp Phong đang ở trên không trung. Diệp Phong không ngừng vung vẩy song kiếm, ở trên không trung cùng với ma khí kia không ngừng tiến hành đối chọi. Tiểu sư đệ, một kích cuối cùng này của ta chính là muốn tính mạng của ngươi. Đào Thanh nói xong, bàn tay chợt thu hồi, ma khí kia trong nháy mắt bao phủ chung quanh Diệp Phong. Song kiếm của Diệp Phong vung lên càng lúc càng trúc chắc, đồng thời cũng càng thêm khó khăn. Diệp Phong gặp nguy hiểm. Gia Cát! Trương Linh Tu hô một tiếng, la bàn trong tay Gia Cát Minh vừa định chuyển động, lại bị ma thần thứ 8 bà Tốt ngăn cản. Đừng quên còn có ta! Bà Tốt trong nháy mắt cùng với Gia Cát Minh giao chiến cùng một chỗ. Trương Linh Tu cầm lấy Văn Vương Đào Mộc kiếm trong tay Hạ Thi Hàm, chuẩn bị cùng với Gia Cát Minh giải quyết ma thần thứ 7 và thứ 8. Các người cứ như vậy nhìn sao? Già Cát Minh tức giận hô lên với Cửu Điện Diêm La. Tần Quảng Vương lại chỉ thở dài một hơi, vẫn duy trì tư thế cầm thẻ như trước. Loại trạng thái cầm thẻ này của bọn họ cũng là bởi vì kiêng kỵ quy củ thiên giới. Vì cho thấy chính mình vì hòa bình mà đến mới không mang theo vũ khí. Nếu không cần thiết, bọn họ căn bản không có biện pháp ra tay. Cũng giống như quy củ phòng vệ chính đáng của âm ty, hiện trường nếu như không có chuyện người Dương tử vong hay bị phá hoại quy mô lớn, thì bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Trận này của Diệp Phong ngay cả ta cũng bị lừa, nhưng ta không nghĩ tới thì ra chỉ là triệu hoán một đám người lên xem. Gia Cát Minh nói xong, ngón tay bấm quyết, mở ra thiên độn sát môn, phối hợp với quy tàng dịch tiến hành công kích. Cộng với Trương Linh Tu cầm Văn Vương đào mộc kiếm trong tay, ngược lại cũng không thể rơi vào thế hạ phong. Chỉ là bên phía Diệp Phong, Diệp Phong nhìn cảnh tượng ma khí thành tơ này, trong lòng không khỏi căng thẳng. Đạo Thành có thể khống chế ma khí đến loại tình trạng này, đủ để thấy được tu vi. Hơn nữa uy lực của hắn càng trở nên khủng bố. Chỉ là những sợi tơ ma khí này có thể có được năng lực phá vỡ không gian, đây đã xem như là một nửa bước vào của vũ hóa cảnh rồi. Tiểu tử, để ngươi chém giết hắn. Diêm La Vương nói xong, mạnh mẽ đem tất cả khí tức tịch diệt rót vào chỗ đan điền của Diệp Phong. Sau khi khí tức tịch diệt này tiến vào đan điền, cũng hóa thành lực lượng lôi pháp quần quần không ngừng rót vào giữa kinh kỳ bát mạch của Diệp Phong. Sự tự tin của Diệp Phong đột nhiên tăng lên. Tứ sư huynh, hôm nay ta sẽ dùng thuật Mao Sơn phán xét kẻ phản bội Mao Sơn như ngươi. Thiên hạ này đích xác chỉ có Mao Sơn mới có thể phán xét ta. Bởi vì Mao Sơn năm đó đối với ta có ân cứu mạng cùng với dưỡng dục. Thế nhưng người Mao Sơn có thể phán xét ta tuyệt đối không thể là ngươi. Vậy cho ngươi xem uy lực của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Diệp Phong vung tay lên, tiếp tục phóng thích ra Ngự Kiếm Quyết. Vô số thanh kiếm lôi điện tạo thành một dải lụa màu lam sắc vàng, vọt qua không gian mấy chục thước, hướng về Đạo Thành mạnh mẽ đánh tới. Đây là cái gì? Trương Linh Tu nhíu nhíu mày. Đó là một cỗ lực lượng lôi điện có thể sánh ngang với uy lực của thần tiên hạ cảnh. Theo hắn thấy, Diệp Phong phảng phất khống chế vô số phi kiếm, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang thật dài. Đạo kiếm quang này dài hơn trăm thước, xuyên qua toàn bộ không gian. Toàn bộ mặt đất đều bị kiếm khí sắc bén cắt ra, lộ ra một khe rãnh thật sâu. Lôi điện thành 1.300 thanh kiếm phóng về phía Đạo Thành. Khởi cho ta! Đối mặt với vạn kiếm phóng tới, sắc mặt Đạo Thành ngưng trọng trước này chưa từng có. Ma khí ngưng tụ cả người hắn, y phục trên người bạo liệt mở ra, trong nháy mắt biến thành tóc đỏ phiêu tán đầy trời, từng cọng dựng thẳng lên triệt để nhập ma. Chỉ thấy hai tay hắn giống như nâng vật nặng ngàn cân, chậm rãi nâng lên trên hư không. Mà trên mặt đất kia, từng bức tường đất lại được nâng lên. Những bức tường đất này cao một trượng, dài một thước, vừa mới bay ra mặt đất liền nhanh chóng bao trùm một tầng ma khí màu đỏ cường đại, còn có một tầng cổ khí màu lam nhàn nhạt. Lúc này Đạo Thành đã phát huy ra ma đạo mà hắn khổ tu mấy chục năm, phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, 1.300 đạo thanh kiếm lôi điện đầu tiên phá tan 7 bức tường do Đạo Thành ngưng tụ. 7 mặt này dài mấy thước, ngưng tụ ma khí thật dày, trực tiếp bị thanh kiếm lôi điện phá vỡ. Nhưng mà sau khi đánh tan 7 bức tường, thanh kiếm lôi điện cũng chỉ còn có 900 cái. 900 thanh kiếm lôi điện này lại gặp phải đạo ma tuyến tạo thành lưới, còn có càng nhiều bức tường khí tức ma đạo bao trùm. Ma khí cùng với đạo khí cứng rắn, còn có lưới ma tuyến kia, tất cả đều bị thanh kiếm lôi điện phá vỡ. Còn lại 500 thanh kiếm lôi điện vọt tới trước người Đạo Thành. Bùm bùm, trong vòng 3 thước gần Đạo Thành, tràn ngập cương khí và ma khí do hắn tạo ra. Hỗn hợp hộ thể cương khí cùng ma khí này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mắt thường có thể thấy được mây khói bốc lên, khí tức kích thích. 500 kiếm khoảng cách 3 thước, 300 kiếm khoảng cách 2 thước, 100 kiếm khoảng cách 1 thước. Cuối cùng đột phá cương khí, vọt tới trước mặt Đạo Thành, cũng chỉ còn lại có 19 thanh kiếm lôi điện. Đạo Thành vung song kiếm ra, không mang theo bất kỳ cương khí nào, thuần túy dựa vào thân thể, thế nhưng cứng rắn đánh nhau với 19 thanh kiếm lôi điện có thể chém thiên địa này. Tiểu sư đệ, sau khi ta bị sư phụ buông tha, đã khổ tu mười mấy năm ma đạo, người cho rằng là nói giỡn sao? Đạo Thành khăng khăng nói. Người giết không chết ta, Đây chỉ sợ là thủ đoạn duy nhất sau khi ngươi mượn lực lượng của Diêm La Vương đi. Tiểu sư đệ, người chết chắc rồi. Chu Thiên Thất Dương Quyết, chỉ riêng Ngự Kiếm Quyết, chính là thứ thần thông người không có khả năng tìm hiểu. Làm thế nào có khả năng sẽ đơn giản và dễ dàng như vậy? Diệp Phong nói xong, vứt bỏ Quỷ Vương kiếm trong tay ra, đồng thời đem Tiêu Luyện kiếm giơ lên cao. Trong lúc ầm ầm, lôi vân trên bầu trời chuyển động, vô số luồng lôi điện tụ tập ở trên Tiêu Luyện kiếm, hình thành một thanh kiếm lôi điện cực lớn xuyên qua thiên địa. Thời điểm kiếm này được tạo thành, kiếm khí ngút trời, lôi pháp tràn ngập, cơ hồ không gian đều bị kiếm này chém giết. Một kiếm này của ta có thể chém thiên địa, người nghĩ có thể chém được ngươi không? Đạo Thành rất mạnh, đối với lý giải đạo pháp, hắn không hề thua kém Diệp Phong, mà thể chất ma chủng đối với lý giải về ma lại càng là khủng bố. Cộng thêm ma thần gia trì, hắn đích xác ở trong thế gian này khó gặp được địch thủ. Đáng tiếc hắn gặp được Diệp Phong, có Diêm La Vương gia trì, vô số lực lượng tập hợp ở trên người Diệp Phong. Lập tức phải trốn. Trong đầu Đạo Thanh chỉ có một ý nghĩ như vậy. Hiện tại thanh cử kiếm trong tay Diệp Phong tuyệt đối không phải là thứ mà mình có thể ngăn cản. Chỉ thấy ma khí sau lưng Đạo Thanh tăng vọt, dài tới 2-3 thước, mà mũi chân hắn dẫm xuống mặt đất, giống như chuồn chuồn lướt nước. Mỗi một bước đi đều là dẫm lên vết lõm thật lớn, mà hắn mượn cố lực lượng này dùng tốc độ như gió, hướng tới bên ngoài bắn ngược mà đi. Một quyền này, trước tiên diệt tâm tư mưu tổ diệt sư của ngươi. Nắm tay Diệp Phong thành quyền, nhẹ nhàng dậm chân. Âm âm, tựa như trời long đất lở, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình đập xuống, cứng rắn đập ra một vết lõm thật lớn dài hơn 10 thước. Cái này rõ ràng là hình dạng lòng bàn chân một người, mà cả người Diệp Phong lại giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Vùn vút, trên không trung vang lên thanh âm như còi, trên mặt đất mênh mông lại bị kéo ra một luồng không khí màu trắng dài mấy trăm thước. Luồng không khí này tựa như khi máy bay chiến đấu đột phá âm trướng, bị kéo theo thật dài. Cái này... Trương Linh Tu và Gia Cát Minh thậm chí còn quên mất mình cùng với ma thần thứ 7 và 8 đối chiến. Ma thần thứ 7 và 8 cũng ngơ ngác ở tại chỗ. Diệp Phong vậy mà bằng vào lực lượng thân thể, cứng rắn đột phá âm trướng. Thân thể dựa vào tốc độ siêu quang, cùng với tốc độ công kích chắc chắn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì nguyên nhân phát lực... Nếu đơn thuần có thể đột phá âm trướng, liền chứng minh một quyền này lượng lượng rất lớn, căn bản không cách nào ngăn cản. Đây là lực lượng của Diêm La Vương sao? Sở Giang Vương có chút kinh ngạc hỏi. Không đúng, đây là lực lượng thuộc về Diệp Phong. Tần Quảng Vương cúi đầu nói. Diêm La Vương chỉ là truyền sức cho hắn mà thôi, vẫn chưa ra tay. Tiểu tử này chỉ là dựa vào tu vi của mình mà tiến hành đối chiến. Như vậy ngược lại có thể tránh né thiên giới dùng quy củ kiểm duyệt. Chẳng qua tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy? Khoảng cách mấy trăm thước, ở trước mặt tốc độ vượt qua âm thanh, liền trong nháy mắt bị vượt qua. Đạo Thành cơ hồ còn không phản ứng kịp, một quyền này đã ầm ầm nện xuống. Không! Đạo Thành ở thời khắc cuối cùng đột nhiên hai tay vỗ vào nhau, mang theo vô số ma khí màu đỏ, muốn ngăn cản Diệp Phong. Thế nhưng ở trước mặt nắm đấm này, cương khí hộ thể giống như tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng. Sau đó nắm đấm nhẹ nhàng in ở trên ngực của Đạo Thanh. Phụt một tiếng, Đạo Thanh phun ra huyết vụ đầy trời. Chạm! Diệp Phong nói xong, cự kiếm nối liền với trời đất tự nhiên biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện trên đầu Đạo Thanh, mạnh mẽ rơi xuống. Âm âm! Một tiếng nổ lớn, càng nhiều máu tươi phun ra. Ma khí và đạo khí trên người Đạo Thanh cùng biến mất, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Hai cánh hoàng hỏa của Diệp Phong mở ra, chậm rãi rơi trên mặt đất. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía ma thần thứ 7 và thứ 8. Các người cũng nên ra đi. Diệp Phong nói xong, Tiêu Luyện kiếm trong tay bắn ra. Lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị giết xuyên thủng. Tiểu tử, không tồi. Thanh âm của Diêm La Vương từ trong đầu của Diệp Phong vang lên. Nếu không phải Trương Linh Tu xuất hiện trước ngươi, ta còn thật sự muốn ngươi trở thành người thừa kế của ta. Ta chỉ là đệ tử Mao Sơn, cũng vĩnh viễn là đệ tử Mao Sơn. Diệp Phong trả lời đúng mực. Được, đệ tử Mao Sơn ngươi, ta nhớ kỹ. Diêm La Vương nói xong, từ từ trong cơ thể của Diệp Phong đi ra, tiện tay rút thanh quỷ vương kiếm từ trên mặt đất ném cho Trương Linh Tu. Tiểu tử này không tồi, hãy đối với hắn thật tốt. Trương Linh Tu gật gật đầu cũng không nói gì. Tần Quảng Vương cau mày nhìn Diêm La Vương. Lúc này đây, nếu như thiên giới trách tội xuống, ngài nên làm như thế nào? Diêm La Vương sảng khoái cười to. Trách tội thì liền trách tội, Diêm La Vương ta đã khi nào sao bị trừng phạt? Trận chiến hôm nay ta đã đạt được một trận thống khoái là được rồi. Sau khi trở về, tập kết âm binh âm tướng tấn công Bắc Âm Thành. Hiện tại Đào Thanh vừa chết, Bắc Âm Thành cũng giống như rắn mất đầu, lúc này không tấn công thì còn đợi khi nào? Tiểu tử có muốn tới không? Diêm La Vương nhìn về phía Diệp Phong nói. Đương nhiên. Diệp Phong gật gật đầu. Hồn phách của sư phụ ta cùng với chư vị sư huynh, còn có hồn phách của Trung Hoa Tử còn ở trong thành. Được, ta chờ ngươi. Diêm La Vương ngửa mặt lên trời cười to, sau đó không gian xuất hiện một vết nứt, trực tiếp bước vào. Kiểu điện Diêm La còn lại cũng chậm rãi lùi bước đi vào. Trăm vạn âm binh tất cả đều tiêu tán, kết giới chung quanh cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Phong nhìn phương hướng thập điện Diêm La rời đi như có điều suy nghĩ. Tần Quảng Vương ngồi ở đệ nhất điện đích thật là một lựa chọn tương đối tốt, bởi vì người đó thật sự là quá vững chắc, vững chắc đến nỗi sẽ không phạm phải sai lầm. Cho dù là Diêm La Vương cùng với Diệp Phong hợp lực tru sát Đạo Thành, hắn vẫn chỉ cầm thẻ đứng đó, không có bất kỳ sát khí nào biểu lộ ra ngoài. Điều này đúng là vững chắc, nhưng cũng không có tình cảm trong đó. Diêm La Vương này làm việc tùy tính, ngược lại vô cùng hợp khẩu vị của Diệp Phong. Lúc này, khói bụi tràn ngập ở phía sau Diệp Phong, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Đạo Thành. Diệp Phong trong nháy mắt lại đem tiêu luyện kiếm nhấc lên, xoay người nhìn lại. Trương Linh Tu và Gia Cát Minh cũng chạy gấp hai bước, đến bên cạnh Diệp Phong, cầm kiếm chờ đợi. Khói bụi tan hết, chỉ lộ ra thân thể tàn tạ của Đạo Thành, cười bi thảm trong hố. Kinh mạch của hắn đã đứt đoạn, đã không còn bất kỳ cương khí cùng ma khí nào nữa. Thậm chí nhịp tim cũng chậm rãi giảm bớt. Thiên địa kiếm của Diệp Phong đã làm cho Đạo Thành kề bên bước ngoặt tiêu tan. Nếu không phải Đạo Thành tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Thấy đã không còn uy hiếp, Diệp Phong đem tiêu luyện kiếm thu vào trong hộp. Tiểu sư đệ, giữa cuộc ta vẫn thua ngươi. Đạo Thành ho khan suy yếu nói. Nhưng mà bọn họ cũng không nhất định sẽ thua ngươi. Đối phó Bắc Âm Thành không cần ta động thủ, chỉ cần âm ty xuất ra đủ lực lượng, ta còn không đem bọn họ để vào mắt. Diệp Phong lạnh giọng nói. Người cho rằng ta nói là đám phế vật Bắc Âm Thành kia sao? Người cho rằng hai người quỷ đế Bắc Môn, quỷ đế Trung Môn bọn họ là thật sự thần phục ta sao? Người luôn cho rằng thế giới này luôn đơn giản như người nghĩ sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Người có ý gì? Đạo Thành vẫn cười như trước nói. Dù sao ta cũng sắp chết, cũng không ngại nói cho người biết. Người có nghĩ tới âm ty bị thiên giới ràng buộc, mà thứ ràng buộc Bắc Âm Thành lại là cái gì? Bắc Âm Thành chính là cô hồn dã quỷ tạo thành, nói gì đến ràng buộc? Ai, ngươi thật ngây thơ, mặc dù ta đã thua ngươi, ta vẫn không phục. Người như ngươi, dựa vào cái gì mà đạt được sự thiên vị của sư phụ? Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Đạo Thành. Có lẽ tài năng của ta không bằng ngươi, có lẽ chỉ số thông minh của ngươi càng ở trên ta, nhưng ngươi ít hơn ta một phần đạo tâm. Đạo tâm của ngươi là ngây thơ sao? Đạo Thành cười ha hả nói. Ta có phải ngây thơ hay không? Hôm nay ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao? Sau tất cả, nằm ở đây là ngươi, chứ không phải ta. Ánh mắt của Diệp Phong sáng quắc nhìn Đạo Thành. Tiếng cười của Đạo Thành cũng ngừng lại, lặng lặng nhìn Diệp Phong. Hai người nhìn nhau đại khái 15 giây. Đạo Thành giống như một con gà trống đấu bại cúi đầu nói. Có lẽ là ta sai rồi. Diệp Phong trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tứ sư huynh, ta hy vọng có thể trở lại khi còn bé. Khi đó, huynh tuy rằng khinh dễ ta cùng với ngũ sư huynh, thế nhưng có cái gì thú vị, có cái gì ngon, đều sẽ nghĩ đến hai tiểu sư đệ chúng ta. Tại sao huynh lại hiểu lầm sư phụ? Vì sao bước vào ma đạo? Bởi vì đây là số mệnh của ta. Đạo Thanh trả lời. Có lẽ ta bị người giết chết cũng là số mệnh của ta. Có lẽ là vậy đi. Diệp Phong buồn chán nói, bắt lấy tay của Đào Thanh. Nửa thân kiếm của Trương Linh Tu đột nhiên xuất ra khỏi vỏ, phòng ngừa Đào Thanh hồi quang phản chiếu, phát động một kích chí mạng đối với Diệp Phong. Không nghĩ tới sau khi ta xuống núi, lần đầu tiên nắm tay huynh cũng trở thành lần cuối cùng. Tứ sư huynh của ngươi đã làm chuyện sai, hẳn là nên bị trừng phạt như vậy. Đào Thanh thảm thiết cười nói. Nhưng cho đến bây giờ ta vẫn không hối hận, bởi vì ta đã chứng minh trên Mao Sơn của ta còn có người mạnh hơn ta tồn tại. Người sắp chết rồi, lời nói cũng tốt. Đào Thanh vào giờ khắc này rốt cuộc buông bỏ tất cả, chỉ là lấy tư thái của một tứ sư huynh nhìn tiểu sư đệ của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ không có người yếu hơn so với ngươi. Đào Thanh nhàn nhạt nói, nhìn bầu trời. Bầu trời bây giờ đã bị mây gió biến ảo, những đám mây đen kéo đến che phủ. Họ có thể đến sớm, bọn họ sẽ mang theo quỷ đế của Bắc Âm Thành cùng với lục đại ma vương, làm cho thiên địa này bộc phát ra một hồi hào kiếp trước này chưa từng có. Điều sư đệ, ta không phải đang biện giải cho mình, nhưng ta chán ghét những người đó. Mục đích của ta chỉ là muốn đạt được tư cách đại biểu Mao Sơn trên thế gian này, không có gì hơn. Ta thậm chí còn có một nguyện vọng vĩ đại, ta muốn ở ma giới cũng thành lập một môn phái giống như Mao Sơn. Có lẽ ta quá hoang tưởng, vì vậy ta không ngần ngại tăng sức mạnh của ta bằng bất kỳ phương pháp nào. Về sau ta dần dần phát hiện sự tình căn bản không đơn giản như ta nghĩ. Ngay từ đầu ta cho rằng ta dựa vào lực lượng của mình chinh phục quỷ đế Băng Môn cùng với quỷ đế Trung Môn, thập đại ma thần. Nhưng về sau ta phát hiện bọn họ không phải bị ta chinh phục, mà là bọn họ bày mưu tính kế cho những quỷ đế ma thần này để cho bọn họ thần phục ta. Mà mục đích ta cũng chỉ có thể suy đoán ra một chút. Rốt cuộc bọn họ là ai? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết. Sau khi ta trả tất cả các tài liệu thì gọi họ là Nguyệt Nhân. Nguyệt Nhân? Diệp Phong nhíu nhíu mày, đây là cái quỷ gì? Mục đích của Nguyệt Nhân là muốn ta trở thành con rối của bọn họ, một nhân vật có thể khuấy động thiên địa. Cho nên thập đại ma vương nguyện ý đem lực lượng cho ta mượn, Bắc Âm Thành nguyện ý thần phục ta. Mà đến khi tự ta phát hiện cũng đã muộn. Đạo Thanh cười thảm tiếp tục nói. Lúc ấy ta đã thiết lập xong cái bẫy, chuẩn bị diệt sát toàn bộ Mao Sơn. Nhưng sau đó ta hối hận, ta không muốn trở thành quân cờ của người khác. Ta chưa bao giờ có thói quen chơi cờ. Cho nên ta giúp người ngăn chặn tu vi của Tần Thủy Hoàng và Thiên Tông Tử, thậm chí còn để cho Thiên Tông Tử trở thành một con chó của ta. Thời điểm người đi Bắc Âm Thành giải cứu linh hồn của sư phụ cùng ba vị sư huynh, hắn sẽ vì người dẫn đường, cũng cho phép người gặp sư phụ sớm hơn. Bởi vì ta cần phải là một vở kịch, một vở kịch có thể lừa gạt nguyên nhân kia. Cho nên ta diễn huynh hại sư thành một người mất hết nhân tính, một đế ma chân chính trong mắt bọn họ. Nhưng ta lại không có đem linh hồn của sư phụ cùng với chư vị sư huynh tiêu diệt, bởi vì ta chỉ muốn biết người mạnh nhất Mao Sơn rốt cuộc là người được sư phụ thích hay là người kích phát thể chất ma chủng. Nếu như là ngươi, vậy sư phụ làm hết thảy đều đúng. Người sẽ giết chết ta để cho sư phụ cùng với sư huynh bọn họ một lần nữa trở lại dương gian. Hết thảy đều có thể vận hành theo trật tự. Có lẽ thời điểm Nguyên Nhân tiến công, người cũng có thể có đủ lực đánh một trận. Nếu như là ta, vậy lựa chọn của sư phụ cùng với toàn bộ Mao Sơn đều sai. Ta cũng không cần mượn lực lượng của các ngươi. Ta có thể ở trước khi đám người Nguyên Nhân kia tới, thành lập thế giới nhân gian cùng với ma giới Mao Sơn của ta. Ta sẽ dùng lực lượng chân chính làm cho thập đại ma thần cùng với quỷ đế Bắc Âm Thành thần phục. Chỉ cần nằm gai nếm mật, sau khi Nguyệt Nhân đến, nắm lấy cơ hội một kích tất sát, cũng nhất định sẽ thành công. Tuy rằng ta bị ma tính quấn thân, nhưng chưa bao giờ dám quên lời dạy của sư phụ. Cho dù lùi một bước mà nói, thế giới này nếu có người muốn xưng vương, vậy cũng nhất định phải là nhân loại, không có khả năng là Nguyệt Nhân bọn họ. Nguyệt Nhân rốt cuộc là cái gì? Diệp Phong nhìn không được tò mò hỏi. Nguyệt Nhân hẳn là tổ tiên của thần tiên, hoặc là nói tổ tiên của con người, một vật chủng khác. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Tứ sư huynh, Huynh nói như vậy có chứng cứ không? Cái gọi là nguyện nhân kia, ta làm sao cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua? Lịch sử thực sự của nhân loại là gì? Người thực sự cho rằng người cổ đại ở thời kỳ đồ đá rất lạc hậu sao? Người có biết tuổi thọ bình thường của con người là bao nhiêu không? Người bình thường cũng chính là phàm nhân chưa từng tu luyện đạo pháp hay bất kỳ phép thần thông gì, tối thiểu hẳn là sống đến khoảng 175 tuổi. Có dám tưởng tượng một cảnh tượng như vậy không? Một cụ ông để lộ ra một cánh tay to lớn khoe với các chàng trai. Nhìn này, ta đã tập cơ bắp của mình trong 100 năm, người có thể so không? Tại sao con người hiện tại lại sống dưới 175 tuổi? Bởi vì chúng ta đã tiến hóa, và tiến hóa sai hướng. Diệp Phong có chút sửng sốt, phảng phất như đang nghe thiên nhân nói mộng. Đạo Thành cũng không có để ý tới vẻ mặt của Diệp Phong, chỉ là tự mình nói. Dù sao ta cũng đã sắp chết, liền đem tất cả tư liệu ta tìm được nói cho người biết đi. Trong siêu thần bảng, những thần tiên quái vật đều tồn tại, cái này không cần ta chứng minh với người. Người có từng nghĩ tới vì sao trong lịch sử việc làm đầu tiên của mỗi một đại đế thống nhất Giang Sơn chính là chém văn hóa một đao hay không? Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, Hoa Hạ bị đứt gãy 10 năm. Đây là những điều mà tất cả mọi người đều biết, hay là không biết đây? Đến cùng, Tần Thủy Hoàng đã đốt đi sách gì? Trong thập kỷ đứt gãy kia, cái gì đã bị biến mất? Tại sao đứt gãy văn hóa lại luôn được tái hiện lặp lại? Chúng ta đã mất đi cái gì? Lão tử Lý Nhị Trạch ở nhà đọc sách 20 năm, tự ngộ đắc đạo, ngày xuất quan tử khí ngút trời. Quan lệnh Doãn Hỷ lúc này cũng tán thưởng là bác đại chân nhân và cũng đi theo. Sách mà lão tử đọc là sách gì? Khổng Tử nhà nghèo không cha, thời thơ ấu mất mẹ, thân thế đã thê thảm như thế. Nhưng bởi vì đọc sách 3 năm, 17 tuổi nổi danh lục quốc, được hậu nhân tôn kỳ là thánh nhân. Khổng Tử đã đọc sách gì? Tại sao chúng ta là dân tộc Hoa Hạ chứ không phải là Hoa tộc? Hạ tộc đã dung hợp với chúng ta đi đâu rồi? Ta và ngươi đều biết phía trước Thương Triều là Hạ Triều, nhưng vì không thể kiểm chứng, trở thành thời đại thần thoại đồ đá không được công nhận. Hạ Triều chính là triều đại được thành lập sau khi Đại Vũ trị thủy thành công. Đại Vũ là hoàng đế khai triều của Hạ Triều. Trong thời kỳ đồ đá, cổ nhân ngay cả đồ sắt cũng không có, làm sao để trị thủy đây? Kim loại đầu tiên được sử dụng bởi các nền văn minh cổ đại khác trên thế giới là sắt. Tại sao chỉ có nền văn minh cổ đại của chúng ta sử dụng đồng? Phải biết rằng đồng là một loại hợp kim, ngay cả sắt cũng không có, sao lại có kỹ thuật tạo hợp kim? Hai chữ Hoa Hạ có thể nhìn ra, trước có Hoa, sau có Hạ. Người sau đến cùng người trước kết hôn mới dung hợp thành chúng ta ngày hôm nay. Vì sao lịch sử không đề cập đến người Hạ, để lại cho chúng ta chỉ có một vài truyền thuyết thần thoại về Đại Vũ trị thủy? Lịch sử đã che giấu điều gì? Những lão già nói về huyền thoại là muốn nói với chúng ta điều gì? Hoàng đế là ai? Hắn dùng cái gì thống nhất Hoa Hạ? Chú ý, lúc này đã không phải là người Hoa, mà là người Hoa Hạ. Hoàng đế cùng với Viêm đế chiến đấu rốt cuộc là tình hình như thế nào? Ta đã tìm thấy một đoạn lịch sử đánh giá hoàng đế. Ông đã được ghi vào biên niên sử là người đầu tiên với những thành tựu vĩ đại của việc thống nhất Hoa Hạ. Ông gieo trăm loại cây trồng, mạnh mẽ phát triển sản xuất, tạo ra văn bản, bắt đầu làm mũ, xây dựng xe thuyền, phát minh ra xe dẫn đường, xác định số học, luật âm thanh, sáng tạo y học, là tổ tiên của nền văn minh Trung Quốc thừa kế cái trước, sáng tạo cái mới. Trong truyền thuyết, thời đại viễn cổ Hoa Hạ dân tộc cộng chủ do Ngũ Đế đứng đầu. Đấy có phải là những gì mà chúng ta vẫn thường gọi là thời kỳ đồ đá không? Đấy có phải là những gì mà người nguyên thủy của thời kỳ đồ đá làm được hay không? Máy móc sớm nhất mà chúng ta biết là cái gì? Không phải là châu gỗ, ngựa gỗ của kỳ môn độn giáp, mà là xe dẫn hướng của hoàng đế. Xe chỉ nam là gì? Nó không phải là một la bàn, nhưng là một máy móc có kết cấu bánh răng phức tạp. Thời điểm không có la bàn, tổ tiên chúng ta trước tiên có máy móc chỉ nam. Hơn nữa còn là ở trong thời kỳ đồ đá. Hoàng đế là một chuyên gia chiến tranh, chuyên gia chính trị, chuyên gia nông nghiệp, nhạc sĩ, nhà toán học, kỹ sư cơ khí, thợ may. Điều quan trọng nhất, hắn là một người nguyên thủy của thời kỳ đồ đá mới. Hệ thống lịch sử hiện đại của chúng ta gọi thời đại thượng cổ là thời kỳ đồ đá. Dưới đây là một vài từ: Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cổ đại. Thời điểm tổ tiên chúng ta tạo ra từ rất có thâm ý. khi đó sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ đồng nghĩa hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, bây giờ ta chắc chắn nói rằng Thái Cổ, Viễn Cổ, Thượng Cổ là ba thời kỳ khác nhau của nền văn minh cổ đại. Thời đại của Hoàng đế, Viêm đế là Thượng Cổ, trước đó còn có người Viễn Cổ và người Thái Cổ. Từ một số huyền thoại và điển tích đạo giáo, chúng ta có thể tìm thấy những từ như vậy: Viễn Cổ Chân Nhân, Thái Cổ Chân Nhân. Vậy có thể hiểu là người ở thời Thái Cổ, khoa học kỹ thuật và nghiên cứu cơ thể người đã đạt đến đăng phong tạo cực, có được siêu năng lực, tuổi thọ trung bình đạt tới mấy ngàn năm, hoặc là dứt khoát không chết, cùng sánh ngang với thần, hoặc căn bản là thần thông mà chúng ta nói tới. Đến thời Viễn Cổ, thần nhân biến mất, chỉ còn lại chân nhân. Chân nhân về khoa học kỹ thuật cùng với thể năng đều không thể so sánh với thần nhân, tuổi thọ cũng chỉ còn mấy trăm năm. Đây chính là chân nhân cảnh giới vũ hóa cảnh mà chúng ta đang nói đến bây giờ. Vào thời cổ đại, đương nhiên có một số điển cố gọi Viễn Cổ là Hoàng Cổ, có nghĩa là thời đại hoàng đế cũng chỉ có phàm nhân. Người lại nghĩ một chút, Tam Hoàng Ngũ Đế, người đứng đầu ngũ đế là hoàng đế, bốn vị phía sau cũng đều là hậu nhân của nhất tộc hoàng đế. Vậy Tam Hoàng là ai? Trong Tam Tử Kinh, Tam Tài Giả, Thiên Địa Nhân, Tam Quang Giả, Nhật Nguyệt Tinh. Tam Tài này nói chính là Tam Hoàng Viễn Cổ. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là Phục Hy, Địa Hoàng là Thần Nông, mà thân phận Thiên Hoàng lại khó bề phân biệt. Trong Tứ Khố Toàn Thư, Thượng Thư Đại Truyện viết tên Thiên Hoàng là người. Trong Phong Tục Thông của Đông Hán lại nói Thiên Hoàng là nữ kiều. Trong Đạo Giáo, Thiên Hoàng là Phục Hy, đầu người thân rắn. Địa Hoàng là nữ oa, đầu người thân rắn. Nhân Hoàng là Thần Nông, mình người đầu trâu. Mà trong bức tranh Nữ Oa Phục Hy Đồ thời Đông Hán, hai người một tay nắm quy, một tay nắm củ, sáng tạo thiên hạ vạn vật. Các quy tắc đó từ đâu mà ra? Học vấn vĩ đại này đến từ đâu? Hãy nghe như đã được ghi lại trong chương thứ tư của Sáng Thế Ký. Trước trận Đại Hồng Thủy có một người tên là Lamech, là hậu duệ của Cai. Lamech có hai người vợ, một người tên là Ada, một người tên là Kira. Ada sinh ra hai bé trai, Zaba và Zuba. Và Kira có một trai một gái, Tuba và Nama. Bốn người này tượng trưng cho sự khám phá của con người về khoa học tự nhiên. Zaba là người đầu tiên nghiên cứu về địa lý. Hắn phân chia dãy nhà và dãy rừng, và lần đầu tiên xây dựng nhà bằng gỗ và đá. Zuba là nhạc sĩ đầu tiên trên thế giới. Tuba đã khám phá ra nghệ thuật luyện sắt và thép. Em gái út Nama đã phát sinh ra kỹ thuật dệt. Đoạn chuyện này không khác gì trong Sáng Thế Ký, nhưng câu chuyện còn có câu sau. Bốn anh chị em biết rằng việc khám phá tự nhiên sẽ khiến cho thần linh tức giận, và những người kiến trúc vũ trụ vĩ đại chắc chắn sẽ lấy thủy hỏa trừng phạt con người đã nhìn trộm bí mật của thần linh. Ở thời khắc hồng thủy đến, bọn họ vì để cho học vấn vĩ đại truyền lưu nhân gian, đã đặc biệt đem tri thức khắc ở trên hai cột đá. Một trong số đó được gọi là Aben, nó sẽ không bị phá hủy bởi lửa, và cái khác được gọi là Atlas, nó sẽ không bị phá hủy trong nước. Một trong những cột đá cuối cùng đã được phát hiện bởi một người đàn ông. Hắn chính là Hermes vĩ đại, truyền đạt một phần nhỏ học vấn tuyệt vời cho nhân loại. Sau khi hồng thủy rút đi, Đức Chúa Trời vui mừng vì sự sùng đạo của Noe và quyết định không hủy diệt nhân loại nữa. Tuy nhiên, con người vẫn không quên thăm dò lĩnh vực của thần linh. Sau khi phục hưng, hầu hết nhân loại vẫn còn rất ngu muội, chỉ có nghề đục đá vẫn cứ nắm giữ bí mật khoa học tự nhiên cùng với hình học. Dựa trên kiến thức này, họ biết rằng con người chỉ là bản sao không hoàn hảo của thần linh. Những người thợ đá thấy rằng, thông qua những nỗ lực của riêng họ, họ có thể vượt qua những khiếm khuyết tinh thần và thể chất của chính con người, và do đó trở về lĩnh vực của thần. Trong số những người con bất hiếu của Noe, có một đứa con trai tên là Cớt, và Cớt có một người con trai tên là Nimrod, là vua của Babylon. Vào thời điểm đó, những người thợ đá tụ tập từ mọi hướng đến Babylon và bắt đầu xây dựng một tháp thông thiên, chính là tháp Babel huyền thoại, nhưng họ đã bị thần linh cản trở. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.